huynh vậy mà lại thật sự dẫn ta tới băng thần cung. Ta muốn gặp cung chủ băng thần cung. Thanh Như còn chưa nói hết thì dừng lại. Cô cảm giác mình hình như quá vội vã rồi. Lại vội vàng nói với Diệp Mặc thực xin lỗi. Là ta quá nóng lòng. Cô đúng là nóng lòng. Cô không nghĩ tới chuyện Diệp Mặc làm sao mà tới được tiên giới. Cũng không nghĩ tới mình đã ngủ bao nhiêu năm rồi. Thậm chí ngay cả tên Diệp Mặc cũng không hỏi. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói ta là chuẩn bị dẫn cô đi gặp đại cung chủ. Ta xác thực cũng đã gặp được đại cung chủ rồi. Nhưng không đợi ta đem cô và tiểu thế giới của cô ra. Ta đã bị đại cung chủ và tam cung chủ băng thần cung của cô liên kết ám toán. Dùng trận pháp cực lạnh này vây khốn rồi. Cái gì? Thanh Như lập tức khiếp sợ kêu lên. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc mặc kệ không để ý đến cô. Trực tiếp đưa cô ra khỏi tiểu thế giới. Sau đó chỉ vào băng hàn lạnh lẽo khắp nơi ở bên ngoài nói không thể nào sao. Chính cô tự xem đi. Băng thần đại trận. Thanh Như lẩm bẩm tự nói một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1954 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1954 phi thuyền của song song cái gì là băng thần đại trận. Diệp Mặc nghe thấy Thanh Như không ngờ lại nhận ra cái đại trận này. Lập tức liền tràn đầy chờ mong. Cảm giác viên tiên đan cấp 9 này của mình không hề dùng lầm. Thanh Như chăm chú nói phải, đây là đại trận hàng đầu của băng thần cung ta. Cho dù là thánh đế đến, bị cái băng thần đại trận này vây khốn cũng không cách nào trốn thoát. Ngươi đến cùng đã làm chuyện thương thiên hại lý gì ở băng thần cung hả? Nếu không đại cung chủ của băng thần cung ta tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Cô nói vậy. Diệp Mặc tức giận quát lớn. Lúc này hắn nào còn quan tâm vấn đề phong độ của mình nữa. Ta có lòng tốt đưa cô về băng thần cung. Mấy lão già của băng thần cung cô không cảm ơn thì thôi. Vậy mà còn ám toán ta. Ta nhổ vào. Làm chuyện xấu. Ta ngay cả một cọng cỏ non của băng thần cung cô còn không động tới. Nói xong mấy lời này, Diệp Mặc âm thầm bổ sung hai câu. Ngọn băng sơn kia không phải do ta đánh vỡ. Chỉ ông cũng là ta phòng vệ chính đáng. Nghe thấy Diệp Mặc ăn nói thô lỗ, Thanh Như lập tức nhíu mày. Bỗng nhiên cô nhớ tới thương thế của mình nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện của mình, Thanh Như lập tức liền quên bén mấy lời thô tục Diệp Mặc mới vừa nói. Vội vàng hỏi, ta là do ngươi cứu tỉnh hay sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng cô nói đi. Cả gia sản của ta đều đổi thành một viên tiên đan cấp 9. Lại dùng viên tiên đan cấp 9 này cứu được cô. Ta nói băng thần cung của cô lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ còn nói sai hay sao? Diệp Mặc phát hiện mình vậy mà có chút xu hướng cậy thế giống vô ảnh. Vội vàng đem ý nghĩ này ném qua một bên. Mình chỉ vì ban ơn mà đào tẩu đến đây mà thôi. So với mức độ vô sĩ của vô ảnh, hắn còn kém xa lắm. Nếu như là vô ảnh nói những lời này, nói không chừng là sẽ nói từ đầu đến giờ rồi. Thời gian của hắn đều dành cho việc gom góp tiên tinh để mua viên tiên đan này. Cô Thanh Như này vừa nhìn đã biết là người tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần mình có thể thuyết phục được cô. Nói không chừng cô có thể biết phương pháp phá giải cái băng thần đại trận này. Không đúng. Thanh Như cũng không vì lời nói của Diệp Mặc lập tức liền cảm động đến rơi nước mắt. cô vì vừa mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Bây giờ đầu óc của cô từ từ tỉnh táo lại mới nhớ tới. Nếu băng thần cung đã phát động ra băng thần đại trận, vì sao bây giờ đối phương vẫn không việc gì? Hơn nữa tiểu thế giới của mình ở trong cái băng thần đại trận này cũng không có chuyện gì. Cái này hoàn toàn không phù hợp với đạo lý. Cho dù là tiểu thế giới cũng không chịu được uy thế đáng sợ của băng thần đại trận. Cô đối với việc mình đã ngủ say bao nhiêu năm rất là hiểu rõ. Cho dù là đối phương đã thăng thiên từ khi cô chìm vào giấc ngủ, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới mức có thể ngăn cản được băng thần đại trận. Ngươi làm thế nào mà ngăn trở được băng thần đại trận? Thanh Như nghĩ đến vấn đề này, lập tức hỏi ra. Diệp Mặc lại hừ một tiếng nói, ta làm thế nào ngăn trở được băng thần đại trận chính là chuyện của cá nhân ta, không liên quan gì đến cô. Bây giờ là băng thần cung cô có lỗi với ta, không phải là ta có lỗi với băng thần cung cô. Thanh Như có thể nhận ra băng thần đại trận, Diệp Mặc cảm giác cô Thanh Như này có chút không đơn giản. Nhưng hắn nóng lòng muốn ra ngoài, cũng lười đi hỏi Thanh Như vì sao lại tới tu chân giới. Ở tu chân giới vì sao lại rơi vào kết quả như vậy? Bất kể băng thần cung ta và ngươi là ai đúng ai sai, đại cung chủ cũng sẽ không tùy tiện dùng băng thần đại trận đối phó ngươi đâu. Đại cung chủ sắp chứng đạo thánh đế, há có thể chấp nhặt với ngươi. Huống chi đại cung chủ lòng dạ rộng rãi, càng chắc chắn là sẽ không đối đãi với ân nhân của băng thần cung ta như thế. Thanh Như vẫn lắc đầu nói, cũng không tin tưởng cách nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc khinh thường nói, chứng đạo thánh đế, đừng có nằm mơ, bà ta như vậy còn chứng đạo thánh đế, đi mà lừa người ấy. Thanh Như lập tức nhíu mày, có chút không vui cho lắm nói, ta không nhìn ra được tu vi của ngươi, chắc hẳn phải cao hơn ta rất nhiều rất nhiều. Nếu không cũng không thể khiến băng thần cung ta dùng băng thần đại trận đối phó ngươi. Năm đó khi ta rời khỏi tiên giới xuống tu chân giới, đại cung chủ cũng đã là tu vi tiên đế đỉnh phong rồi. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ bà ấy sẽ không tiến còn lùi. Diệp Mặc ngược lại còn sinh nghi, theo lý mà nói mấy loại chuyện râu ri không quan trọng này cô sẽ không nói láo. Chẳng lẽ đại cung chủ kia có gì không đúng? Hắn không đợi Thanh Như nói, đã đưa tay tạo ra một hình ảnh. Đây chính là đại cung chủ và tam cung chủ đã xuống tay với ta. Nếu như không phải là nhiếp song song, Diệp Mặc tin tưởng hắn sẽ không ngu ngốc mà ở lại trong một căn phòng. Nhưng Diệp Mặc không muốn nhớ tới những thứ này. A, đây! Thanh Như sững sờ nhìn chằm chằm hình ảnh do Diệp Mặc tạo ra một hồi lâu, mới thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là người của băng thần cung cô sao? Diệp Mặc cảm giác trong lời nói của Thanh Như có chuyện gì đó, lập tức lại hỏi. Thanh Như trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng, đại cung chủ chính ngươi nói là nhị cung chủ lúc trước của băng thần cung chúng ta, không phải là đại cung chủ kia mà ta nói. Tam cung chủ thì ra là một sư thúc của ta. Ta nghĩ, có phải là cô nghĩ đại cung chủ ban đầu của băng thần cung đã xảy ra chuyện rồi không? Cô rời khỏi băng thần cung đã bao lâu? Nói không chừng là nhị cung chủ kia đã cùng người khác hại đại cung chủ của các cô rồi. Diệp Mặc nhìn ra Thanh Như không có lừa hắn. Thanh Như lắc đầu nói không biết. Như Thư sư thúc là đệ tử của đại cung chủ, Tố Lan cung chủ đối với đại cung chủ càng vô cùng tôn kính. Ta nghĩ, những năm ta không có ở đây, băng thần cung khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Mặc nhíu mày nói, băng thần cung của cô đã xảy ra chuyện, chính cô quay lại đi xử lý đi. Ta muốn rời khỏi nơi này, cô có cách nào không? Ta đã đưa cô đến Băng Thần Cung, hơn nữa cũng dùng tiên đan quý giá nhất của mình cứu được cô. Chuyện Băng Thần Cung cô lấy oán trả ơn. Ta cũng cho qua rồi. Càng không muốn cùng Băng Thần Cung cô có bất kỳ quan hệ gì. Nếu có thể ta chỉ muốn rời đi. Diệp Mặc đúng là không muốn ở lại cái nơi này, hắn không thích cái chỗ này. Nhiếp Song Song muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn đều không thể thuyết phục mình tiếp tục duy trì cách nhìn ban đầu đối với Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song cứu được hắn một lần. Hắn tuy không đến mức sẽ đi giết cô, lại cũng không muốn có nửa phần liên quan với nơi này. Thanh Như lại khom người nói với Diệp Mặc, thực xin lỗi, bất kể ngươi là người như thế nào cũng đã cứu ta một mạng. Ta có biện pháp rời khỏi nơi này, còn chưa thỉnh giáo tính danh của ân nhân. Diệp Mặc khoét tay chặn lại nói, không cần coi ta là ân nhân, ta không muốn có bất kỳ liên quan gì với Băng Thần Cung. Ngươi chỉ cần nói cho ta làm thế nào để rời khỏi nơi này, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Thanh Như ừ một tiếng cũng tự giác, không tiếp tục hỏi tên Diệp Mặc nữa. Tuy lai lịch của Diệp Mặc, còn có Diệp Mặc có thể tránh thoát được Băng Thần Đại Trận. Cùng với chuyện Diệp Mặc tu luyện thăng tiến sao lại nhanh như vậy đều là một câu đố. Nhưng cô đều nhịn xuống, cũng không có đi hỏi Diệp Mặc về những chuyện này. Bởi vì Diệp Mặc cũng không hỏi cô một chuyện. Cô cũng không biết Băng Thần Cung vì sao lại thi triển loại đại trận này với Diệp Mặc. Nhưng cô lại có thể cảm giác được Diệp Mặc không phải là loại ác đồ như trong tưởng tượng của cô. Thanh Như quả đúng là không nói dối. Mặc dù Diệp Mặc đã tìm hiểu cái Băng Thần Đại Trận này gần một năm cũng không có tìm hiểu ra. Nhưng dưới sự giải thích của cô, Diệp Mặc lập tức liền hiểu tại sao mình ra không được. Nguồn T U N Gơn huyện Ơ A N H G O. Mơ Băng Thần Đại Trận căn bản không phải là trận pháp tầm thường, mà là một băng thần khốn trận tự nhiên đỉnh cao. Cái trận pháp vây khốn tự nhiên này có thể là do con người phát động, người ngoài nếu như không hiểu rõ nguyên lý của trận pháp, trận kỳ luyện chế ra căn bản là không có một chút tác dụng nào. Đại trận này chỉ có hai người có thể phá vỡ. Theo như lời Thanh Như nói, thì đó chính là đại cung chủ trước kia. Còn lại là Thanh Như ở ngay trước mắt đây. Hai người bọn họ sở dĩ có thể phá vỡ, cũng không phải là vì trình độ trận pháp cao gì, mà là vì hai người họ đều có một cây trận kỳ thiên nhiên từ cái đại trận này ra. Băng Thần Đại Trận là một trận pháp vây khốn tự nhiên. Hai cây trận kỳ tự nhiên này cũng gọi là âm dương trận kỳ. Âm dương trận kỳ cũng là trận kỳ do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng đồng thời với cái trận pháp vây khốn tự nhiên này. Bất kể là một cây trận kỳ nào trong hai cây, cũng có thể từ trong khốn trận đi ra. Nếu như là muốn từ bên ngoài tiến vào trong cái băng thần đại trận đã mở ra, lại cần phải có âm dương trận kỳ đồng thời phóng ra. Hiện giờ Thanh Như có âm kỳ, đương nhiên có thể đưa Diệp Mặc ra khỏi băng thần đại trận mà không trở ngại chút nào. So với Diệp Mặc tưởng tượng còn đơn giản hơn vô số lần. Bởi vậy Diệp Mặc cũng có thể thấy được, Thanh Như này khi rời khỏi băng thần cung, tại băng thần cung, địa vị chắc chắn là vô cùng cao. Lại đi vào phạm vi bốn phía đều là băng tuyết trắng xóa của băng thần cung. Diệp Mặc trong lòng thầm cảm khái, nhân sinh gặp gỡ vô thường. Ở đây mấy tháng trước hắn còn lo lắng cho Nhiếp Song Song, bây giờ lại tâm tình bình tĩnh, chỉ muốn rời khỏi chỗ này sớm một chút. Hắn không hề nghĩ đến chuyện phải đi tiêu diệt Băng Thần Cung. hắn đã sớm nhìn ra Nhiếp Song Song tại Băng Thần Cung có địa vị không thấp. Nếu như Nhiếp Song Song không giết hắn thì tuyệt đối sẽ không phát động loại đại trận này. Hoặc là nói cho dù là Nhiếp Song Song không cách nào ngăn cản hai vị cung chủ phát động loại đại trận này. Dựa vào giao tình giữa hai người, Nhiếp Song Song cũng có thể nhắc nhở hắn một câu. Nhưng những chuyện này đều không có, khiến cho Diệp Mặc có chút chán nản bất mãn. Nhiếp Song Song có một câu nói không có sai, cô cứu mình một mạng, rồi lại thu hồi về. Không có thế giới trang vàng, hắn sớm đã mất mạng rồi, cho dù là tu vi luyện thể tiên thần thể cũng không ít gì. Cửa ra vào Băng Thần Cung rất bí mật. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài vậy, nếu không ngươi khẳng định là tìm không thấy lối ra. Thanh Như trông thấy Diệp Mặc có vẻ cô đơn, trong lòng cảm kích ân cứu mạng của Diệp Mặc, chủ động nói. Diệp Mặc cô đơn cười cười, không cần. Cảm ơn cô dẫn ta đi ra. Ta cứu cô cũng đã cứu ta, chúng ta hai người không ai nợ ai. Ngươi quay về Băng Thần Cung của cô đi. Không cần lo lắng ta đi Băng Thần Cung trả thù. Ta căn bản là không có nghĩ tới ý muốn trả thù. Thanh Như nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn ngươi, tuy ta không biết tên của ngươi, nhưng ta tin tưởng lời ngươi nói là sự thật. Nhưng ta bây giờ vẫn chưa thể trở về Băng Thần Cung, ta muốn đi tìm sư phụ ta. Sư phụ ta không ở Băng Thần Cung. Nếu ngươi có thể nói ra việc trả thù Băng Thần Cung, ta nghĩ tu vi của ngươi khẳng định đã là cực kỳ cao rồi. Nếu như ngươi không muốn đi ra cùng ta, có thể cho ta mượn một pháp bảo phi hành hay không? Chuyện này không thành vấn đề. Bên trong chiếc nhẫn của Diệp Mặc còn rất nhiều tiên khí phi hành thượng hạng mà. Bản thân hắn chính là một tôn sư luyện khí đỉnh cao. Còn sợ không có pháp bảo phi hành cực phẩm hay sao? Hắn theo bản năng lấy ra một chiếc nhẫn. Cầm chiếc nhẫn này trong tay nhìn rất lâu. Bỗng nhiên lấy ra một phi thuyền tinh xảo từ bên trong chiếc nhẫn đưa cho Thanh Như, nói cái này tặng cho cô đi. Vậy từ biệt nha. Diệp Mặc nói xong quay người trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Thanh Như cầm pháp bảo phi hành Diệp Mặc cho cô nhất thời ngây ngẩn cả người. Một phi thuyền tinh xảo đẹp như thế. Đối phương vậy mà nói cho là cho cô rồi. Điều khiến cô kinh ngạc chính là cái phi thuyền này còn là một món tiên khí cực phẩm. Tiên giới còn có người hào phóng như vậy sao? Nghĩ đến Diệp Mặc đã cho cô một viên tiên đan cấp 9, cô có chút tin tưởng Diệp Mặc chính là loại người hào phóng. Cô lập tức tìm nơi ẩn nấp bắt đầu luyện hóa cái tiên thuyền này. Mấy ngày sau, khi cô đã luyện hóa được tiên thuyền mới thấy rõ trên cái tiên thuyền này còn có một hàng chữ nhỏ phi thuyền của Song Song. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1955 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1955 uống rượu ca hát phi thuyền của Song Song. Song Song là ai? Cô không biết chiếc nhẫn này là Diệp Mặc chuẩn bị tặng cho Nhiếp Song Song. Bây giờ Diệp Mặc đang chán nản thất vọng. Tiện tay đem phi thuyền mình đặc biệt luyện chế tặng cho Thanh Như. Chiếc tiên thuyền này đã khắc tên của Song Song, giữ ở bên người chỉ làm thêm đau xót, chi bằng tặng cho người khác. Diệp Mặc đương nhiên biết làm thế nào để rời khỏi Băng Thần Cung. Khi hắn đến chính là từ Thanh Vi Minh Giang tới. Bây giờ đi về đương nhiên là sẽ qua Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc lại đến cái nơi băng sơn vây quanh kia, lại lần nữa nhìn thấy Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song đứng ở trước một cái mộ phần bằng băng màu trắng, hình như đang tự lẩm bẩm. Diệp Mặc lập tức liền bay qua. Với tu vi hiện tại của hắn, Cho dù là đứng ở trước mặt Nhiếp Song Song ẩn hình, Nhiếp Song Song cũng nhìn không thấy. Trước mộ Phần Văn còn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết bốn chữ Diệp Mặc Chi Mộ. Diệp đại ca, em thật hy vọng anh không tìm tới nơi này. Anh không đến, không ai biết đến sự tồn tại của anh. Em sẽ cùng anh cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Em tuyệt đối sẽ không đi tìm anh. Đây có lẽ là điều em muốn. Mà giờ anh lại tìm được Băng Thần Cung. Em không biết là ai mang anh tới. Tương lai em biết, em sẽ giết chết bà ta báo thù cho anh. Hôm nay là ngày giỗ của anh, em tới uống với anh một chén rượu. Từ nay về sau em đem sẽ không đến nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt. Con đường trần tục của em đã tuyệt. Từ đây về sau sẽ không nhớ nhung bất cứ điều gì nữa. Cứ như vậy từ biệt thôi. Nhiếp Song Song nói xong, đem một chén rượu trong tay tưới vào trên bia mộ, không lưu luyến thêm chút nào xoay người rời đi. Trong chốc lát liền biến mất khỏi tầm mắt Diệp Mặc không thấy bóng dáng. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thương cảm. Nhận thức của hắn về Nhiếp Song Song còn có chút hiểu lầm. Về sau hắn đã biết bản tính của Nhiếp Song Song là tốt. Nhưng bây giờ tất cả những hành vi của cô khiến cho hắn căn bản là nhìn không hiểu. Rõ ràng là chính cô ám hại hắn, còn nói giết người khác báo thù cho hắn. Loại người này luôn có thể tìm được lý do quang minh lỗi lạc như thế sao? Nếu như là những người đàn bà khác muốn lấy tính mạng của hắn như vậy, Diệp Mặc sớm đã không chút do dự một đao giết luôn. Nhưng đối với Nhiếp Song Song, hắn lại không có bất kỳ ý muốn hạ thủ nào. Nhiếp Song Song có thể vô tình, hắn lại không có cách nào làm được giống như cô ấy. Giống như cô nói, nếu đã vậy thì cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Diệp Mặc đi đến trước cái bia mộ kia. Phía dưới bia mộ còn có ba hàng chữ nhỏ đã từng. Em muốn cùng anh hoạn nạn có nhau. Nhưng đó là một mong muốn xa vời. Về sau, em sẽ cùng anh cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng đó vẫn là một mong muốn xa vời. Hôm nay, em và anh âm dương cách biệt. Sau dấu phẩy là sự im lặng tuyệt đối. Không biết là Nhiếp Song Song chưa nghĩ tới câu tiếp theo, hay là như vậy đối với cô mà nói đã là xong rồi. Diệp Mặc giơ chân lên đạp tới một đạp, cái phần mộ bằng băng này đã bị hắn đạp thành hư vô. Lập tức hắn liền ném Vô Ảnh ra, nói Vô Ảnh tăng thêm tốc độ lái thuyền vượt Minh Giang, chúng ta trở về. 7 ngày sau, thuyền của Diệp Mặc lại qua Thanh Vi Minh Giang đi tới bờ bên kia. 7 ngày thời gian, Diệp Mặc đều dùng để tu luyện. Hắn cần thực lực. Không thăng cấp tiên đế, dù là hắn có năng lực và thực lực sánh ngang tiên đế, nội tình vẫn thiếu sót rất nhiều. Bờ sông Thanh Vi Minh Giang vẫn y nguyên như cũ. Diệp Mặc bởi vì đã qua sông Thanh Vi Minh 2 lần, lại đi qua Lôi Sát Thần Điện. Thần thức của hắn bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang sớm đã không phải là hơn 1000 mét như lúc trước. Cho dù là nơi cách mấy ngàn mét, thần thức của hắn cũng có thể xuyên qua. Một vài tiên nhân luyện thể vẫn còn đang vừa luyện thể bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang, vừa tìm kiếm uẩn sát thạc. Giống hệt như khi hắn đến, quán rượu Đỗ Nương vẫn còn ở chỗ cũ. Lúc Diệp Mặc thu hồi Vô Ảnh tiến vào quán rượu Đỗ Nương, bên trong quán rượu Đỗ Nương còn có mấy người ngồi cạnh bàn uống rượu. Xuất Trần Thánh Đế lưng gù thì Diệp Mặc không trông thấy. Không chỉ như thế, ngay cả bà lão kia Diệp Mặc cũng không trông thấy. Diệp Mặc tiên vương trung kỳ. Sau khi hắn tiến vào quán rượu Đỗ Nương, người uống rượu trong quán đổ nương. Không ai liếc hắn một cái. Người khác không thèm ngó ngàng đến Diệp Mặc. Nhưng Đỗ Nương lại lập tức kinh hoảng đứng lên. Vội vàng ra khỏi quầy hàng thi lễ với Diệp Mặc, nói Đỗ Nương ra mắt Diệp Tiên Hữu. Mấy tiên vương và tiên tôn còn đang uống rượu lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã ở bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang vô số năm rồi. Nhưng chưa từng thấy qua người nào được Đỗ Nương chủ động rời quầy tới đón tiếp. Bên Thanh Vi Minh Giang cũng có mấy vị tiên đế. Cho dù là mấy tiên đế đến, Đỗ Nương cũng chỉ khách khí chắp tay một cái mà thôi. Người trẻ tuổi này đến cùng có lai lịch gì mà lại khiến cho Đỗ Nương chủ động ra khỏi quầy hàng nghênh đón? Diệp Mặc cũng không để ý, Đỗ Nương và Xuất Trần Thánh Đế có quan hệ không tầm thường, kiên kỵ mình cũng là bình thường. Nếu như cô ta không kiên kỵ mình, đó mới là chuyện lạ. Giúp ta lấy một bầu rượu trắng và hai bình rượu đen. Diệp Mặc gật gật đầu nói. Hắn bảo Tiểu Băng Sâm cất rượu. Bây giờ thời gian quá ngắn. Tiểu Băng Sâm còn chưa ủ ra được hai loại rượu này. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tiểu Băng Sâm, hình như cũng cảm thấy hứng thú với phương pháp cất rượu còn lại của Xuất Trần Thánh Đế. Muốn uống được loại rượu này do Tiểu Băng Sâm cất ra, còn không biết tới năm nào tháng nào đây. Diệp Mặc đi qua quán rượu Đỗ Nương, dứt khoát tự mình mua một bầu uống thử xem. Diệp Mặc cũng biết rượu đen của quán rượu Đỗ Nương không nhiều, cho nên chỉ lấy hai bình. Những người bên trong quán đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Bọn họ đã đến lâu như vậy rồi, rượu trắng thì đã trông thấy có người mua rồi, nhưng cũng chỉ mua từng một bình một. Mà rượu đen thì chưa từng thấy có người nào mua. Tiên Vương vừa mới tới này lại lấy một bầu rượu trắng, còn lấy hai bầu rượu đen. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện sau đó càng khiến bọn họ càng thêm không thể hiểu nổi. Đỗ Nương vậy mà không chút do dự lấy ra một bầu rượu trắng và hai bình rượu đen. Lần đầu tiên phá lệ không hỏi Diệp Mặc để lấy uẩn sát thạch trước. Diệp Mặc từ lâu đã có thói quen ăn xong đồ ăn mới thanh toán. Cũng không để ý chuyện đưa trước hay là đưa sau. Trực tiếp cầm lấy rượu trắng uống một ngụm. Sát ý mạnh mẽ ác liệt tới cực điểm trong nháy mắt đã phóng tới toàn thân. Loại sát ý này mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần so với rượu xanh. Một ngụm rượu này trôi xuống. Hắn còn chưa có bắt đầu luyện hóa và dung hợp sát ý và sát khí trong rượu. Trên người hắn đã tản ra sát cơ đáng sợ. Mấy tiên tôn ở gần vội vàng vận công ngăn trở. Rượu ngon. Diệp Mặc tán thưởng một tiếng. Lúc trước còn có vài suy nghĩ khinh thường đối với Xuất Trần Thánh Đế lập tức đã tiêu tán không còn dấu vết. Có thể cất ra loại rượu như thế này. Không chỉ cần có một trình độ cất rượu đỉnh cao. Cho dù là mình cũng có một hiểu biết đạt tới đỉnh cao đối với sát ý và sát thế. Nên mới có thể chuyển hóa sát ý trong uẩn sát thạch thành cảm giác say. Còn được người uống rượu hấp thu thông qua cảm giác say. Tiểu Băng Sâm không có hiểu sâu về sát ý, e rằng rất khó để cất ra được loại rượu này. Diệp Mặc sau khi đã luyện hóa được chút ít sát ý này, sát thế thần thông và cảm ngộ của mình lại tăng lên một bậc. Trong lòng càng khâm phục không thôi. Vốn trông thấy Diệp Mặc một ngụm lớn uống hết rượu trắng, người khác đã vô cùng kinh hãi. Nhưng Diệp Mặc lại cầm bầu rượu trắng trong tay một hơi đổ xuống. Trong quán rượu Đỗ Nương nháy mắt chỉ còn tiếng uống rượu ừm ừm của Diệp Mặc. Nỗi phiền muộn và thương cảm khi đi băng thần cung bị nhiếp song song ám toán trong thứ rượu tràn ngập sát ý này đã hoàn toàn hòa tan đi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc đã quên đi cảm giác bị bạn bè hãm hại lúc trước ở Băng Thần Cung. Thay vào đó chỉ có sự sảng khoái của sát ý trong rượu. Sát khí trong cơn say cuồng cuộn trong nháy mắt đã cuộn lên toàn thân Diệp Mặc. Đến lúc sau Diệp Mặc căn bản là không cần dùng Tam Sinh Quyết để luyện hóa, mà trực tiếp vận chuyển công pháp luyện thể để cảm ngộ sát thế và sát ý trong loại rượu này. Sát ý ở xung quanh hắn vì say mà tràn ngập ra. Những tiên vương và tiên tôn đang uống rượu kia lúc này sao lại không biết tu vi thông thiên của Diệp Mặc được. Đều lần lượt tránh ra phía sau, sợ loại sát khí sắc nhọn này làm tổn thương mình. Đúng là sảng khoái. Sự tịch mịch trong ánh mắt Diệp Mặc tiêu tán đi không ít, mà lúc này một bầu rượu trắng đã bị hắn uống hết. Hắn đặt bầu rượu trắng lên trên quầy, lại cầm lấy một bình rượu đen cũng uống một hớp. Sát thế mạnh mẽ ác liệt đến cực hạn. Nháy mắt liền cuộn lên khắp kinh mạch. Trong thức hải cũng trở nên sát khí tung hoành ngang dọc. Sát ý trong rượu đen so với rượu trắng lại mạnh mẽ hơn 10 lần, Diệp Mặc càng phát ra cảm giác sảng khoái. Từ khi tu luyện đến nay, Diệp Mặc chưa từng có cảm giác say, mà hôm nay hắn lại có chút cảm giác say mòng mòng. Lần này hắn không một ngụm uống hết bình rượu đen như khi uống rượu trắng. Chỉ lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu trắng và 20 viên uẩn sát thạch màu đen thảy lên trên mặt quầy. Cất một bình rượu đen còn lại kia đi. Hơi hơi có chút men say nói Đỗ Nương. Cảm ơn rượu của cô. Rượu của cô rất ngon. Tiểu thổ trở lại, nói cho y biết Diệp Mặc hoan nghênh y tới chơi. Nói xong Diệp Mặc đã mang theo chút men say ra khỏi quán rượu của Đỗ Nương. Mấy người chung quanh trông thấy Diệp Mặc lấy ra uẩn sát thạch. Giờ mới hiểu. Thì ra người ta căn bản là không có ý định uống quyệt. Vậy mà một lần lại lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu trắng và 20 viên uẩn sát thạch màu đen. Loại uẩn sát thạch này, cho dù là tiên đế cũng chưa chắc có thể một lần liền lấy ra. Đỗ Nương cũng cho rằng Diệp Mặc muốn uống rượu chùa, lại không thể tưởng được Diệp Mặc còn thanh toán nữa. Lúc cô còn đang ngây người, Diệp Mặc đã ra khỏi quán rượu Đỗ Nương. Bên ngoài quán rượu truyền đến tiếng ca hào sảng của Diệp Mặc. Hôm qua một đi không trở lại. Niềm vui quý giá hơn tất cả. Nước đổ đi không thể thu hồi lại. Tiếng ca đó hình như cô chưa từng nghe qua. Lại đặc biệt có một phen hào sảng ở trong đó. Trong lúc nhất thời, cô lại cảm giác mình cũng muốn hát như vậy một phen. Tên của bài hát này, Diệp Mặc sớm đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ lúc trước khi cùng Nhiếp Song Song ở quán Ba Tuế Nhãn ở Yến Kinh. Bên trong quán rượu đang phát bài hát này. Ngay cả ca từ cụ thể Diệp Mặc cũng không nhớ nữa rồi. Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ và tâm trạng hiện giờ của mình mà hát ra. Đoạn ca từ sau đó sớm đã không giống với nguyên tác nữa rồi. Nhờ vào sát khí tràn đầy trong men say và cảm giác say của rượu Đỗ Nương. Diệp Mặc hát ra bài hát đã từng nghe lúc trước. Những bóng mờ trong lòng kia đã dần dần bị hòa tan tiêu tán. Có lẽ đã bị sát ý này hoàn toàn tiêu diệt. Bài hát không hay, rượi lại rất khá. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cho Diệp Mặc có chút cảm giác say nhất thời tỉnh táo lại. Đâu nào, bài hát này hay, rượu cũng rất ngon. Lại là một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Cảm giác say của Diệp Mặc tiêu tán, hai người đến gần phía trước hắn lại không phát hiện. Cùng với hắn tỉnh lại từ men say. Lập tức liền cảm giác thấy tiên nguyên của mình đột nhiên phóng thích ra. tu vi vẫn luôn tiến bộ chậm chạp của hắn nhờ vào sự lĩnh ngộ về sát ý trong loại rượu này mà bất ngờ đột phá được những ràng buộc, đạt đến tiên tôn viên mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1956 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1956 rất nhanh sẽ không phải là tiên tôn từ khi tu vi của hắn buông lỏng đến nay. Khoảng cách tới tiên tôn viên mãn trước sau chỉ kém một xíu xíu như thế thôi. Không ngờ bây giờ bị sát ý bên trong loại rượu này đột phá một cái. Ràng buộc trước sau chỉ kém một xíu kia liền trực tiếp bị loại sát thế này biến thành hư vô. Sau khi mừng rỡ, Diệp Mặc lập tức liền quăng chuyện tiên tôn viên mãn qua một bên. Rất là chăm chú nhìn chằm chằm hai người trước mắt này. Cái khiến hắn kinh ngạc chính là hai người đi đến này đều là tiên đế đỉnh cao, mà hắn chẳng quen biết ai trong hai người cả. Người nói bài hát mình không tệ, rượu cũng không tệ, chính là một đại hòa thượng ngực để trần. Lồng ngực của ông ta đeo một chuỗi niệm châu to bự. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một cái. Chuỗi niệm châu này hình như có số hạt vô cùng vô tận, lại dường như chỉ vẹn vẹn có mấy hạt. Mà một người còn lại kia Diệp Mặc lại nhìn không ra y là nam hay là nữ. Xem ra thì là một người nam, nhưng ăn mặc thì lại hoàn toàn là trang phục của phụ nữ. Ta nói là ai dám phản bác lời của đại hòa thượng ta, thì ra lại là ngươi. Lão già vô anh, ngươi không ở vô già âm hà đến thanh vi minh giang làm cái gì hả? Ha ha! Đại hòa thượng kia nói xong, nhìn chằm chằm bình rượu trong tay Diệp Mặc nói. Rượu kia của ngươi hình như không tệ nha. Có thể cho ta một ngụm không? Phùng Độ La Hán ta đi đâu liên quan gì đến ngươi? Nếu như ngươi không nhiều chuyện, đợi lát nữa ta giết thằng nhóc này xong, rượu cho ngươi uống một bình. Vô Anh tiên đế bán nam bán nữ khinh thường nói. Ánh mắt Diệp Mặc thoáng lạnh. Hắn không ngờ lại là Vô Anh tiên đế của vô già âm hà. Chẳng trách đã là tiên đế đỉnh cao. Vô Anh tiên đế này đã trở về từ hư không, chắc hẳn Táp Không đại đế cũng đã trở lại. Xem ra mình cần phải lập tức thăng cấp tiên đế. Trừ khử tên Vô Anh này. Sau đó đi Thanh Vi Thiên tìm Táp Không đại đế gây phiền toái một phen. Vô Anh tiên đế xuất hiện ở nơi này. Diệp Mặc đã biết tên này là cố ý tới tìm hắn đây. Trong lòng hắn lập tức liền lo lắng cho mấy người Bắc Phi. Ngay khi Diệp Mặc còn đang suy nghĩ chuyện Vô Anh tiên đế, đại hòa thượng ngực trần kia lại nhìn chằm chằm Vô Anh tiên đế nói, lão già Vô Anh, có phải là lão chuyên môn thích bắt nạt người tu vi kém hơn mình hay không? Tại Băng La Tiên Thành ngươi muốn bắt nạt mấy tiểu cô nương, bị ta ngăn chặn, bây giờ lại đến bắt nạt tiên vương này. Đa tạ tiền bối tại Băng La Tiên Thành ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc lập tức liền đi tới trước mặt đại hòa thượng kia khom người thi lễ. Một câu nãy của đại hòa thượng là hắn liền biết Vô Anh tiên đế muốn tìm mấy người Bắc Phi gây phiền toái. Vì đại hòa thượng này ra tay ngăn cản. Ta còn chưa nói là ai. Ngươi đã biết mấy tiểu cô nương kia là người ngươi quen biết. Xem ra ngươi và lão già Vô Anh có thù oán không nhỏ nha. Vậy cũng tốt, ngươi cũng không cần cảm ơn. Đợi lát nữa đưa rượu kia của ngươi cho ta hết một ngụm. Cái đó của ngươi là rượu đen của Đỗ Nương hả? Đại hòa thượng ta vẫn luôn muốn uống, nhưng đáng tiếc là vẫn luôn mua không nổi. Uống xong rượu, ta giúp ngươi đánh nhau. Đại hòa thượng nói xong, còn nhìn chằm chằm rượu của Diệp Mặc nuốt ừng ực một cái. Vô Anh tiên đế cười lạnh nói, Phùng Độ La Hán, chuyện khác ta có thể cho ngươi một chút mặt mũi. nhưng người này, Vô Anh ta nhất định phải giết không thể nghi ngờ. Người này phá hủy sơn môn của Vô Già Âm Hà ta, lấy đi tiên linh mạch tu luyện của ta, giáo huấn hậu bối của Vô Già Âm Hà ta, cướp đi đệ tử của ta. Ta không giết hắn, há có thể bỏ qua sao? Nghe xong lời Vô Anh tiên đế nói, hòa thượng tên là Phùng Độ La Hán này lập tức nhíu mày. Nếu như Vô Anh tiên đế nói là sự thật, ông quả thực là không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào, thiền viện Nam Minh Thiên của ông và Vô Già Âm Hà chính là tử thù. Lá gan ngươi không nhỏ nha, vậy mà cũng làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta đoán ngươi chắc hẳn không phải là tu vi tiên vương, rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Đại Hòa Thượng cười khổ nhìn Diệp Mặc hỏi, ông hoài nghi hôm nay mình không được uống rượu rồi. Diệp Mặc thu công pháp che giấu của mình lại, hiển lộ ra tu vi tiên tôn viên mãn. Rất cảm ơn Phùng Độ tiền bối, nhưng ta lại không cần ông nhúng tay vào. Lão già Vô Anh bắt thê tử của ta, ta đã sớm muốn giết tên quái vật không âm không dương này rồi. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một bình rượu đen khác ném cho Phùng Độ La Hán, nói ở đây có một bình ta còn chưa uống, ông cầm lấy uống đi. Phùng Độ La Hán theo bản năng tiếp nhận bình rượu đen Diệp Mặc ném cho mình. Lúc này mới khiếp sợ hỏi, ngươi mới là tu vi tiên tôn mà muốn giết lão già Vô Anh tiên đế đỉnh cao? Tu vi tiên tôn? Diệp Mặc cười ha hả một tiếng, rất nhanh sẽ không còn là tu vi tiên tôn nữa rồi. Ta sắp độ kiếp thăng cấp tiên đế, còn mong Phùng Độ La Hán và lão già Vô Anh giúp ta hộ pháp nữa. Diệp Mặc nói xong còn khinh thường nhìn lướt qua Vô Anh tiên đế, hiển nhiên là không coi Vô Anh tiên đế ra gì. Cái gì? Ngươi muốn thăng cấp tiên đế ngay bây giờ? Ở chỗ này, Phùng Độ La Hán càng khiếp sợ không thôi, lặp lại một câu, tiên tôn này điên rồi sao? Ở chỗ này mà thăng cấp tiên đế? Đừng nói Vô Anh tiên đế muốn giết hắn, mình không thể động thủ, cho dù là mình động thủ cũng không được rồi. Huống chi ở đây gần Thanh Vi Minh Giang, khắp nơi đều là sát khí tàn bạo, ở đây thăng cấp tiên đế quả thực chính là ngu ngốc nhất trong các loại ngu ngốc. Vô Anh tiên đế vốn sẽ động thủ với Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng tay. Trước khi y tới đã có nghe qua, Diệp Mặc mặc dù là một tiên tôn, nhưng lại có thể chống lại vị Phong Đại Đế. Mình tuy không sợ vị Phong Đại Đế, nhưng lại cũng không thể nói chắc chắn thắng được đối phương. Cho nên trong miệng y nói tuy nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế đã coi Diệp Mặc trở thành kình địch, luôn luôn cảnh giác. Bây giờ Diệp Mặc muốn độ kiếp thăng cấp tiên đế, với y mà nói quả thực chính là trời ban cơ hội tốt. Y đoán ý Diệp Mặc là muốn thăng cấp tiên đế xong lại đi đối phó mình. Nhưng hắn tưởng là có cơ hội thăng cấp tiên đế, vậy hắn nằm mơ rồi. Thăng cấp tiên đế đơn giản như vậy, muốn thăng cấp lúc nào thì thăng cấp lúc nấy. Vậy tiên đế trên thế giới này cũng quá là nhiều đi. Y khẳng định Diệp Mặc trên 70% là không cách nào dẫn lôi kiếp tới. Chỉ cần Diệp Mặc thăng cấp tiên đế thất bại, tu vi của hắn lập tức sẽ hạ thấp một phát hai cấp độ. Lúc ấy, mình có thể dễ dàng giết hắn. Chỉ có hậu bối ngu dốt không biết gì mới có thể vào thời điểm đối địch với kẻ thù còn muốn đi thăng cấp tiên đế. Lui vạn bước mà nói, cho dù là hắn sẽ thăng cấp tiên đế thành công, dẫn tới lôi kiếp thì tính sao? Chỉ cần lôi kiếp của hắn vừa tới, mình liền động thủ, nghĩ rằng Phùng Độ La Hán cũng không dám liều mạng với mình. Còn lôi kiếp của tiên đế, đối với một tiên đế hậu kỳ đỉnh cao như mình mà nói, đó chỉ là một trò hề. Diệp Mặc nếu có chủ ý là trong lúc lôi kiếp đánh xuống, mình không dám động thủ, thì chỉ có thể oán bản thân hắn ngu ngốc. Chỉ là lôi kiếp khi một tiên tôn thăng cấp tiên đế, cũng dám nghĩ là y sẽ kiên kỵ. Vậy đừng có nằm mơ. Cái này gọi là tự mình làm vậy thì không thể sống. Diệp Mặc biết rõ cách nghĩ của Vô Anh Tiên Đế. Cách nghĩ của hắn và Vô Anh Tiên Đế hoàn toàn khác biệt. Muốn coi lôi kiếp tiên đế của mình như lôi kiếp của tiên đế thông thường, vậy hắn cũng có thể đi ăn một bầu. Vô Anh Tiên Đế đoán được ý nghĩ của hắn cũng tuyệt đối đoán không được lôi kiếp của hắn lợi hại tới mức nào. Bởi vì Diệp Mặc biết rõ lôi kiếp tiên đế của hắn nhất định đã đến rồi. Cho nên căn bản là không có nghĩ tới chuyện không dẫn lôi kiếp tiên đế xuống được. Diệp Mặc khẳng định cho dù là tiên đế viên mãn lôi kiếp tiên đế của mình đến cũng không cách nào bình yên vượt qua. Không nói hắn lợi hại hơn tiên đế viên mãn, mà là bởi vì hắn sớm đã từng trải qua các loại khảo nghiệm lôi kiếp tàn ác rồi. Thêm nữa hắn có thể hấp thu lôi nguyên và tu vi luyện thể tiên thần thể. Bản lãnh độ kiếp căn bản không phải là tiên đế bình thường có thể so sánh được. Không tiếp tục để ý tới Vô Anh Tiên Đế nữa. Diệp Mặc sau khi ném ra vài tiên linh mạch cực phẩm, lại tùy tiện bố trí một tụ linh tiên trận. Lúc này mới giơ lên bình rượu đen trong tay tuôn ừng ực mấy ngụm uống hết toàn bộ. Phùng Độ La Hán ngơ ngác nhìn bình rượu Diệp Mặc ném đi. Đối với chuyện Diệp Mặc liên tiếp ném ra vài cái tiên linh mạch cực phẩm, chuyện Diệp Mặc một hơi uống hết một bình rượu đen càng làm ông chấn động hơn. Rượu đen của Đỗ Nương mặc dù ông chưa uống qua, nhưng đã sớm nghe nhiều như sấm bên tai. Rượu đen của Đỗ Nương cho dù là tiên nhân luyện thể cực kỳ lợi hại, hoặc là người lĩnh ngộ sâu xa về sát ý, cũng chỉ có thể một lần uống một ngụm. Nhưng tiên tôn trước mắt này vậy mà một hơi uống cạn một bình, thật sự là đáng sợ. Vô Anh Tiên Đế trông thấy Diệp Mặc ném ra mấy cái tiên linh mạch cực phẩm, trong lòng hiểu rõ Diệp Mặc trong cái đại điện ở trong hư không kia đã được một số lớn. Chỉ cần chờ tới lúc Diệp Mặc độ kiếp thất bại, chính là lúc hắn phải chấp nhận số phận. Lúc trước hắn có lấy được nhiều thứ hơn nữa, cuối cùng cũng là của mình thôi. Phùng Độ La Hán sau khi trông thấy Diệp Mặc ném bình rượu đen đi, lúc này mới ngạc nhiên thú vị nhìn bình rượu đen trong tay mình. Lập tức ông cũng giơ bình lên uống một ngụm lớn. Sát ý và sát khí đáng sợ mạnh mẽ ác liệt đến cực hạn trong nháy mắt liền ập đến thức hải và kinh mạch của Phùng Độ La Hán. Cái cảm giác xé rách không chịu khống chế khiến cho Phùng Độ La Hán trong lòng kinh hãi. Thậm chí ông hoài nghi cái mà chính Diệp Mặc uống không phải là rượu đen của Đỗ Nương. Cái cho ông uống mới thật sự là rượu đen của Đỗ Nương. Nhưng lúc này ông đã không còn lòng dạ đâu mà đi hỏi han Diệp Mặc rồi. Nếu như ông không nhanh chóng luyện hóa, loại sát ý xé rách đáng sợ này sẽ trực tiếp xé tan thức hải của ông. Phùng Độ La Hán xém chút nữa bị sát ý trong rượu đen của Đỗ Nương xé tan thức hải, Diệp Mặc cũng cảm giác không thoải mái. Sự đáng sợ của một bình rượu đen của Đỗ Nương căn bản không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Cho dù là khi Diệp Mặc uống hết bình rượu đen này, cũng chỉ có thể phát động tam sinh quyết và công pháp luyện thể toàn lực luyện hóa và cảm ngộ loại sát ý này. Vô Anh Tiên Đế nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Lúc này Phùng Độ La Hán tự lo còn không xong. Đợi lát nữa Diệp Mặc độ kiếp thất bại, y có thể dễ dàng giết chết Diệp Mặc. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, Tiên linh khí cuồn cuộn bên trong tiên linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc hoàn toàn cuốn đi như kình ngư hút nước vậy. Vô Anh tiên đế thầm kinh hãi tốc độ và uy thế khi Diệp Mặc hấp thu tiên linh khí. Trong lòng càng quyết định lần này nhất định phải tiêu diệt Diệp Mặc. Tuyệt đối không thể để cho hắn thăng cấp tiên đế. Một khi để cho hắn thăng cấp tiên đế, vậy y căn bản là không có sức đánh trả rồi. Một ngày trôi qua, Phùng Độ La Hán đã luyện hóa được rượu đen của Đỗ Nương. Lại cảm nhận được lợi ích và cảm giác say vô cùng thoải mái của rượu đen Đỗ Nương. Ông đã sớm quên Diệp Mặc vẫn còn đang độ kiếp ở đây. Lại dốc một ngụm rượu nữa vào trong miệng. Đây mới chính là rượu ngon ông thích. Bầu trời trở nên âm u. Trên không trung nổ lên tiếng ầm ầm trầm đục. Vô Anh tiên đế có chút run sợ. Y không thể tưởng được Diệp Mặc vậy mà thật sự dẫn lôi kiếp tới. Nhưng y rất nhanh liền quẳng chuyện này sang một bên, đồng thời âm thầm phóng ra pháp bảo của mình. Dẫn lôi kiếp tới càng tốt, chỉ cần lôi kiếp của Diệp Mặc vừa hạ xuống, y liền động thủ. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn tập trung vào độ kiếp. Hắn và Phùng Độ La Hán giống nhau. Sớm đã quên Vô Anh tiên đế còn ở một bên nhìn mình chằm chằm. Một viên Thái Hoàng Đan đã bị hắn nuốt vào. Tiên linh dược lực dồi dào của Thái Hoàng Đan và men say của rượu đen Đỗ Nương. Cùng với tiên linh khí mà Diệp Mặc hấp thu hòa vào nhau. Vọt tới tầm ngăn cách tiên đế kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1957 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1957 thì ra là thế này. Ngăn cách tiên đế bị một cú này xung kích chấn động không ngừng. Diệp Mặc lập tức bắt đầu vui mừng. Hắn còn tưởng là mình xung kích tiên đế ít nhất phải mấy lần thậm chí mấy chục lần mới được chứ. Không ngờ lần thứ nhất xung kích đã đụng tới tầm ngăn cách tiên đế. Hắn lập tức đã rõ là chuyện gì xảy ra. Dựa theo tiến độ tu luyện của mình. Trên thực tế hắn có thể thăng cấp tiên đế từ lâu rồi. Nói cách khác với hắn tình hình góp nhặt để trở thành tiên tôn đã đầy đủ rồi. Sở dĩ vẫn luôn không có cách nào độ kiếp thăng cấp tiên đế. Là bởi vì hắn không có cách nào thăng cấp đến tiên tôn viên mãn. Lần này đột ngột đạt tới tiên tôn viên mãn. Chuyện còn lại dễ dàng chẳng khác nào nước chảy thành sông. Không trở ngại chút nào hết. Răng rắc. Một tiếng nổ vang trên không trung vang lên. Tại lần thứ nhất Diệp Mặc xung kiếp đến tầm ngăn cách tiên đế. Lôi kiếp cũng đã xuống tới. Diệp Mặc không chút do dự lại lấy ra một viên Thái Hoàng Đan ném vào trong miệng. Cái hắn không bao giờ thiếu nhất chính là tiên đan. Thứ này đối với các tôn môn khác mà nói vô cùng quý giá, nhưng với hắn mà nói thì rất nhiều. Ánh chớp lập lòi lan xuống, Vô Anh tiên đế lập tức phóng ra cầm tiên thiết thụ căn của mình. Y muốn ngay khi luồng lôi kiếp thứ nhất đánh trúng Diệp Mặc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là chuyện mà y đã sớm tính toán kỹ, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Chín luồng sét màu xanh đen rơi xuống. Vô Anh tiên đế lập tức cả kinh. Y không ngờ luồng sét của Diệp Mặc lại bự cỡ thùng nước. Nhưng sau đó y càng thêm an tâm. Chín luồng sét này rơi xuống. Diệp Mặc không chết cũng sẽ bị thương nặng. Y thừa nước đục thả câu thành công là cái chắc. Cho dù là y có bị luồng sét ảnh hưởng đến, nhiều nhất cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Vô Anh tiên đế tính toán vô cùng chuẩn xác. Cầm tiên thiết thụ căn của y theo sát chín luồng sét kia đánh về phía Diệp Mặc. Y khẳng định cho dù là y có bị ảnh hưởng đến, cũng là ảnh hưởng rất nhỏ thôi. Huống chi y đã phóng ra pháp bảo phòng ngự đỉnh cao kim lung đồ của mình rồi, có thể bảo vệ toàn thân. Răng rắc, răng rắc. Sấm sét liên miên không dứt đánh ùn xuống. Vô Anh Tiên Đế lúc này mới trợn tròn mắt. Tên khốn diệt mặt này rốt cuộc là độ cái lôi kiếp gì vậy? Chính luồng sét kia cũng chỉ là một phần của cái đợt lôi kiếp thứ nhất này thôi. Mà sau chính luồng sét này, vẫn có vài chục luồng sét cũng cùng độ lớn như vậy. Những luồng sét này so với chính luồng sét kia chỉ chậm hơn chưa tới một nhịp thở. Cũng theo sát cầm tiên thiết thụ căn của y rơi xuống. Vô Anh Tiên Đế tính toán sơ lược một chút, đợt lôi kiếp này vậy mà có tới 81 luồng. Vô Anh Tiên Đế sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cho dù y là tiên đế đỉnh cao, cũng không cách nào ngăn trở lại mấy luồng sét đáng sợ này. Mà lúc này pháp bảo của y đã phóng ra, thậm chí đã va chạm với mấy luồng sét rơi xuống sau đó rồi. Nói đúng ra là bây giờ y đã bị cuốn vào trong lôi kiếp, bây giờ muốn lui ra ngoài cũng không thể được. Đến lúc này, Vô Anh Tiên Đế sao còn có thể không hiểu ý đồ của Diệp Mặc. Cùng lúc khi y phẫn hận vô cùng, cũng chỉ có thể điên cuồng ngăn cản đợt lôi kiếp đáng sợ này. Y thề đời này y chưa từng gặp qua loại sấm sét đáng sợ như này. Lôi kiếp khi y thăng cấp tiên đế so với cái này quả thật là như dòng suối nhỏ so với biển cả bao la. Khó trách Diệp Mặc có thể ở tu vi tiên tôn mà giết gọn tiên đế. Người này nghịch thiên đến nỗi ông trời cũng không cho sống mà. Sớm biết của hắn là loại lôi kiếp đáng sợ này, Vô Anh Tiên Đế thà rằng đi thật xa cho rồi. Y tin tưởng loại lôi kiếp này không có bất kỳ người nào có thể vượt qua, cho dù là Diệp Mặc cũng không thể. Loại lôi kiếp này đừng nói Diệp Mặc không vượt qua được. Căn bản là không có bất cứ tiên đế nào có thể vượt qua được. Cho dù là chân thánh đế của năm đó, e rằng cũng không cách nào vượt qua được loại lôi kiếp tiên đế này. Diệp Mặc trông thấy Vô Anh Tiên Đế đã bị cuốn vào trong lôi kiếp, trong lòng cười lạnh. Lão già này trộm gà không được còn mất nắm gạo, đáng đời. Loại lôi kiếp này người khác sợ chứ Diệp Mặc hắn chẳng sợ chút nào. Hắn đã sớm dự liệu được lôi kiếp tiên đế của hắn rất điên cuồng, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cái hắn muốn là trong món khai vị này, đẩy nhanh tốc độ mình xung kiếp ngăn cách tiên đế. Một khi hắn thăng cấp tiên đế chân chính, tu vi của hắn sẽ gia tăng thành mấy chục lần. Loại lôi kiếp này cũng chỉ là trò trẻ con. Nếu như không có Vô Anh Tiên Đế gia nhập đợt lôi kiếp thứ nhất này, Diệp Mặc còn phóng ra tử đao ngăn cản một ít. Nhưng bây giờ có Vô Anh Tiên Đế gia nhập, hắn căn bản là chẳng muốn ngăn cản, chỉ biết điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết và tiên thần thể, vừa hấp thu lôi nguyên, vừa rèn luyện thân thể của mình, đồng thời triệu tập tiên nguyên xung kiếp tầm ngăn cách tiên đế kia. Uyên, uyên, uyên. Hơn 10 luồng sét to bự như thùng nước liên miên không dứt đánh vào thân mình Diệp Mặc. Trên người hắn lập tức đã bị lật lên thành từng mảnh máu thịt. Xương cốt cũng bị đánh cho kêu lên tiếng vang kẹo kẹp kẹo kẹp. Nhưng Diệp Mặc lại không hề sợ hãi, vẫn điên cuồng triệu tập tiên nguyên cùng thần thức xung kiếp ngăn cách tiên đế. Uy lực của Thái Hoàng Đan vốn là 10 phần. Thêm nữa Diệp Mặc điên cuồng hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên. Những thứ này liên hợp lại, sức mạnh sẽ càng vô cùng to lớn. Nhưng cho dù là vậy, một lần xung kích lên tầm ngăn cách tiên đế này, chỉ khiến cho tầm ngăn cách tiên đế liên tục rung chạy lệnh. Thậm chí ngay cả vết rạn cũng không mở ra được. Diệp Mặc sau khi trong lòng hiểu vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên hắn rất dễ dàng đã chạm tới được tầm ngăn cách tiên đế. Nhưng muốn đột phá tầm ngăn cách để thăng cấp tiên đế, e rằng không phải chuyện đơn giản. Lúc này hắn căn bản là không thèm quan tâm Vô Anh tiên đế, chỉ chuyên chú điên cuồng hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên xung kích tầm ngăn cách tiên đế. Mà lúc này Vô Anh tiên đế đừng nói mưu tính ám hạ Diệp Mặc, y đến bản thân còn khó giữ nữa là. Y không thể so sánh với Diệp Mặc. Y không cách nào luyện hóa những lôi nguyên kia. Cũng chưa tiếp cận tu vi luyện thể tiên thần thể hậu kỳ. Những luồng sét này đánh vào trên người y, lại là vô cùng chân thật không có nửa phần giảm đi. Ken két. Kim lung đồ chỉ chặn được hơn 10 luồng sét to lớn thì bắt đầu rạn nứt. Thậm chí xuất hiện rất nhiều vết rạn, mà cầm tiên thiết thủ căng đánh về phía Diệp Mặc cũng bị Vô Anh tiên đế thu hồi lại. Lúc này mạng của chính y còn không giữ nổi, sao còn rảnh mà đi tấn công Diệp Mặc. Cầm tiên thiết thủ căng trong nháy mắt đã hóa thành vô số rễ cây, lan rộng ra. Những rễ cây này mấy trăm mấy ngàn cái liên kết lại cùng nhau, xoắn lấy những luồng sét rơi xuống. Rất nhiều luồng sét bị cầm tiên thiết thủ căng của Vô Anh tiên đế xé nát tan tàn. Va chạm vào những luồng sét bị Diệp Mặc đánh bay ra. Hình thành vô số luồng lôi nguyên chớp lóe ra bốn phía. Vô Anh tiên đế trong lòng đang rỉ máu. Đợt lôi kiếp thứ nhất này còn chưa qua đi, y đã bị thương nặng còn không nói. Hơn nữa kim lung đồ của y cũng đã rạn nứt. Đây là pháp bảo phòng ngự tốt nhất của y. Bình thường quý như tánh mạng, nhưng lại bị mười mấy luồng sét cỡ thùng nước này đánh trúng, lại bắt đầu rạn nứt. Y còn chưa kịp đi oán hận Diệp Mặc, trong lòng y đang kêu gào, đây rốt cuộc là cái lôi kiếp gì vậy? Luồng sét cỡ thùng nước y cũng từng trải qua, nhưng những luồng sét đó đâu có lợi hại như vậy. Một luồng sét ngay cả một phần mười của cái này e là cũng không bằng. Vô Anh tiên đế đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đợt lôi kiếp này qua đi, y lập tức liền chạy ra khỏi phạm vi lôi kiếp. Tuyệt đối sẽ không lại cuốn vào trong đợt lôi kiếp thứ hai của Diệp Mặc nữa. Loại lôi kiếp này, nếu như còn có đợt thứ hai, y căn bản là không cần đi giết Diệp Mặc. Y đã bị lôi kiếp giết chết trước rồi. Phùng Độ tiên đế đã luyện hóa được ngụm rượu thứ hai, ngơ ngác nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc. Thật lâu mới lẩm bẩm nói. Đây là lôi kiếp. Thì ra là vậy, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Nhìn Vô Anh tiên đế kẹp trong lôi kiếp nhếch nhác không chịu nổi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lôi kiếp nuốt chửng. Phùng Độ tiên đế rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc nói độ kiếp là có ý gì rồi. Loại lôi kiếp này, cho dù là thánh đế đến cũng chỉ có thể đứng một bên mà nhìn thôi. Người thanh niên có thù oán với Vô Anh tiên đế này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Quả thực là đáng sợ. Ông không biết tiên đế chứng đạo có lôi kiếp hay không, nhưng ông lại biết tiên đế chứng đạo cho dù là có lôi kiếp cũng không thể nào là loại lôi kiếp đáng sợ này. Đây đã không thể coi là lôi kiếp, mà là thế lôi hồ tất sát. 81 luồng lôi kiếp cuối cùng cũng tiêu tán hầu như sạch bát. Lúc này Vô Anh tiên đế đã nhếch nhác như một tù phạm bỏ trốn trải qua trọng hình trừng phạt. Toàn thân vết thương chồng chất, áo giáp sớm đã không còn. Nói cách khác là y đã lõa thể. Còn không bằng nói y đã là máu thịt be bét. Nhưng máu thịt của y đã là màu đen rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Sau khi đợt lôi kiếp thứ nhất kết thúc, Vô Anh tiên đế cũng không muốn để ý tới Diệp Mặc nữa. Y thậm chí cũng không muốn gặp lại Diệp Mặc nữa. Y chỉ muốn đi. Đi thật xa. Càng xa càng tốt. Còn chuyện Diệp Mặc đánh vỡ sơn môn vô già âm hà của thà chưa từng nghe qua. Nhưng y lại không biết lôi kiếp của Diệp Mặc là cái thứ lôi kiếp gì. 81 luồng lôi kiếp này vừa mới qua đi. Thậm chí ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Làn sóng lôi kiếp tiếp theo đã rơi xuống rồi. Y đừng nói chạy thoát. Xông vào nơi Diệp Mặc độ kiếp. Bị cái lôi kiếp này phong tỏa. Ngay cả cơ hội thở một hơi y cũng chẳng có. Ngó 81 luồng lôi kiếp có cũng độ lớn như vậy lại một lần nữa rơi xuống. Vô Anh Tiên Đế vô lực hối hận không thôi. Trong lòng thầm kêu gào, xong rồi, rốt cuộc mình đã làm chuyện xấu gì? Mà lại tìm đến một đối thủ điên cuồng như thế này. Nếu như cho y thêm một cơ hội, y sẵn lòng gọi Diệp Mặc một câu ông nội. Cũng không muốn cùng độ kiếp với ông nội này. Rầm rầm rầm. Lại 81 luồng sét cỡ thùng nước rơi xuống. Tuy những luồng sét này cùng số lượng giống hệt như đợt lôi kiếp trước đó, nhưng Diệp Mặc lại biết uy lực của đợt lôi kiếp này đáng sợ hơn. Đợt lôi kiếp thứ nhất không có đột phá tầm ngăn cách tiên đế kia. Diệp Mặc đã biết rõ thăng cấp tiên đế rất gian nan. Tầm ngăn cách tu vi kia quá kiên cố. Đợt 81 luồng lôi kiếp lần thứ hai rơi xuống, Diệp Mặc lại không muốn tiếp tục đối kháng một cách bị động như vậy. Hắn đột nhiên phi thân lên, hai tay giương ra. Từng luồng lôi thương được hắn đánh ra, đây là một trong những thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc, ngũ lôi thương sát. Ngũ lôi thương sát đối với Diệp Mặc hiện giờ thì có thể đánh ra không chỉ vẹn vẹn có 5 luồng. Hắn có thể đánh ra 50 luồng, thậm chí 500 luồng. Nhưng lôi thương đánh ra càng nhiều thì uy lực sẽ càng nhỏ mà thôi. Những lôi thương này liên tiếp đánh ra. Đánh cho những luồng sét to lớn kia tan tành thành tia chớp bắn ra bốn phía. Những ánh chớp kia ngoại trừ tôi luyện lôi thương thần thông của Diệp Mặc ra. Còn lại thì lại rơi xuống trên người Diệp Mặc. Từng luồng lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu vào. Hòa vào tiên linh khí do Diệp Mặc hấp thu. Lại xung kích về phía tầm ngăn cách tiên đế kiên cố kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1958 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1958 mượn rượu đổ nương đợt 81 luồng lôi kiếp thứ hai qua đi. Tiên nguyên của Diệp Mặc đã tiết góp đến một tình trạng đáng sợ. Nhưng hắn thừa Diệp luyện hóa lôi nguyên của đợt lôi kiếp thứ hai để xung kích tầm ngăn cách tiên đế kia một lần nữa. Vẫn chỉ có thể làm chấn động. Lại hoàn toàn không cách nào phá ra. Diệp Mặc trong lòng hơi có chút lo lắng, lúc trước hắn độ kiếp đột phá cảnh giới chưa bao giờ vượt qua hai đợt lôi kiếp. Mà lần này sau hai đợt lôi kiếp tầm ngăn cách tiên đế của hắn căn bản là không hề có động tĩnh gì. Hơn nữa đây không phải là hắn xung kiếp không được, là hắn có thể xung kiếp được, nhưng lại không đột phá được. Đây chính là chuyện trước giờ chưa từng thấy qua. May mắn cảnh giới tiên tôn của hắn tích lũy thâm hậu. Hơn nữa luyện thể cũng tăng lên rất nhanh. Nếu không hắn đã không chịu nổi lôi kiếp to lớn liên miên không dứt này rồi. Lúc này Diệp Mặc đã không có tâm tình đi quan tâm đến Vô Anh Tiên Đế ở một bên nữa rồi. Bởi vì đợt lôi kiếp thứ ba dĩ nhiên là đã rơi xuống. Đợt lôi kiếp thứ ba cũng là 81 luồng, uy thế ác liệt hơn. Từng luồng sét lớn bị Diệp Mặc đánh bay. Vô số tia sét màu đen bắn ra bốn phía. khiến cho mảnh đất bị sát khí ác liệt che kín này hoàn toàn nổi bật thành mảnh đất của sấm sét. Tiếng nổ vang kinh khủng, hấp dẫn toàn bộ tiên nhân luyện thể ở Thanh Vi Minh Giang tới. Cho dù là Đỗ Nương cũng là lần đầu tiên ra khỏi quán rượu. Cùng với những người trong quán rượu vọt tới chỗ Diệp Mặc. Quan sát lôi kiếp long trời lở đất của Diệp Mặc. Những luồng sét to bự liên miên không dứt kia. Thậm chí đã toàn là sấm sét màu đen đánh cho tiên nhân xung quanh thấy mà sợ mất mật. Mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu. Thế giới này không ngờ lại có loại lôi kiếp kinh khủng như thế này. Đây căn bản không phải là lôi kiếp. Đây hoàn toàn là lôi sát mà. Đỗ Nương cũng tự lẩm bẩm, căn bản là không ai nghe thấy cô đang nói cái gì. Cô cũng từng trải qua lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp của cô so với lôi kiếp của Diệp Mặc, quả thực là không chịu nổi một kích. Thậm chí ngay cả uy lực một phần mấy chục cũng chưa tới. Mà lúc này cô càng hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc ngay cả tiên đế cũng không bằng, nhưng lại có thể ngăn chặn tiên đế. Bây giờ chờ hắn thăng cấp đến tiên đế, chỉ sợ cái tiên giới này cũng không có người nào có thể khống chế được rồi.